Chương 3211 tối cường thăng cấp hệ thống. Một quyền phá thanh y. Cung vớt Bi Liêu bắt đầu hoài nghi, hiện tại có thể 100% xác nhận, to con chính là Đại Kim Cương, độc nhất vô nhị Đại Kim Cương, Long Phi ban tên cho Lý Nguyên Bá, thần lực Kim Cương, liền bởi vì điểm ấy, mệnh trời liền có biết hay chưa người là hắn đối thủ, đừng nói là thiên thánh cảnh giới, coi như là bá vương cường giả kết cục, cũng tuyệt đối không phải Lý Nguyên Bá đối thủ Kim Cương sống lại, không gì địch nổi, này 100 năm qua đã xảy ra cái gì? Không ai biết, thế nhưng có một chút mệnh trời biết, vậy thì là này 100 năm qua bác Đại Kim Cương khẳng định so với bất cứ người nào đều phải cố gắng tu luyện, hóa thân thiên trụ, chịu đựng viễn cổ thế giới hỗn độn nơi sâu xa sức mạnh mạnh nhất rèn luyện, có thể so với mỗi ngày đều ở chịu đựng thiên kiếp oanh kích, sự đau khổ này không có cái gì so với được với, đây là bọn họ tu hành, hiện tại Kim Cương tái hiện, vì là tìm Long Phi mà tới, ai có thể chặn hắn, không ai có thể ngăn cản. Hồ Thiên Hà nghe không hiểu mệnh trời. Trong lời nói ý tứ, hắn hỏi lại vài câu, nhưng là mệnh trời không có trả lời nữa, mà là hai mắt nóng rực nhìn trên võ đài Lý Nguyên Bá, hắn chờ mong cùng Lý Nguyên Bá mặt đối mặt, nói không chắc Lý Nguyên Bá biết lão đại ở nơi nào, nhất định biết, ngọn núi đỉnh, thanh y hai mắt không nhúc nhích nhìn Lý Nguyên Bá, hắn bất kỳ một cái sợi tóc đều không buông tha, nhưng là mặc kệ nàng cảm ứng mấy lần đều không nhìn ra Lý Nguyên Bá trên người sức mạnh thuộc về sức mạnh nào, hoàn toàn không nhìn ra tu vi của hắn. Thanh y rất khổ não, xa cổ thiên ma tượng lẩm bẩm một tiếng, kẻ ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy ngươi. Thanh y tự nói, kẻ ta cũng chưa từng thấy như vậy mình. Xa cổ thiên ma tượng nói, kẻ không làm rõ ràng được một người thân phận, rất đơn giản biện pháp chính là giết hắn, vậy cũng không cần làm rõ. Huyền đế mệnh lệnh cũng là như thế. Nếu như hắn là thả ra tạo hóa lực lượng người kia càng tốt hơn, giết sẽ không đối với thiên tộc tạo thành bất cứ uy hiếp gì, nếu như không phải, vậy coi như giết nhầm rồi. Người, liền dường như dung dế, hắn sinh sôi tốc độ nhanh quá tất cả, chết mấy cái thiên phú không tệ thì lại làm sao? Coi như là toàn bộ Tây vực người chết sạch cũng không có ai sẽ để ý. Xa cổ thiên ma tượng nói rất hời hợt, lúc trước cũng là bởi vì thiên ma tượng bộ tộc trắng trợn tàn giết nhân loại, đến mức máu chảy thành sông, cũng là như thế mới bị ma tổ truy sát. Cuối cùng trốn vào u minh trong bóng tối, thanh y ánh mắt nhất động bất động, ngừng nửa khắc, thanh y nhà nhạt một tiếng, nói, kẻ ta muốn đi gặp sân. Xa cổ thiên ma tượng chấn động, hưng phấn nói, e sớm nên như vậy. Thanh y nói tiếp, kẻ ta muốn đích thân gặp gỡ một lần hắn. Thiên ma tượng lại là chấn động, càng thêm trở nên hưng phấn, kẻ cái kia tình cảnh hẳn là rất dễ nhìn. Thanh y hơi động, một bước bước ra, ngược lại thân ảnh biến mất, xa cổ thiên ma tượng cũng không nhúc nhích. Nó phải ở lại chỗ này giám thị tất cả, ngay khi thanh y sau khi rời đi, hắn cười nhạt, kẻ trong thành giết chóc muốn bắt đầu rồi sao? Hắn rất sớm đã cảm ứng được thiên mệnh thành đến rồi một đám lớn vạn hải tông người, hiện tại bắt đầu động thủ rồi, Long Phi ngẩng đầu hai chân, một mặt thích ý, thế nhưng nội tâm của hắn cũng đang nghĩ, kẻ cái này to con đến cùng là ai? Tại sao càng xem càng cảm giác quen mặt? Càng xem càng cảm giác yêu thích? Ta biết hắn. Hắn tên gì? Ai y sớm biết liền hẳn là Cầm Tiểu Bạch mang đến. Long Phi có chút ảo não, thấy thế nào Lý Nguyên Bá làm sao yêu thích, nhưng dù là không nhớ ra được, ký ức phong ấn để hắn càng thống khổ, sau đó mấy cuộc tỉ thí, Lý Nguyên Bá vẫn là một bộ cục lốc ngây ngốc dáng dấp, mỗi lần đều là vừa đúng một quyền, cũng không đánh chết đối phương, chính là đánh ngất, liền thắng năm sân, trực tiếp đánh vào cấp 3 tông môn hàng ngũ Kim Cương Tông chủ cười nở hoa, kẻ ta đệ tử, ta Kim Cương Tông đệ tử, ha ha ha, vung lên phá tông kỳ. Điên cuồng la lên bên cạnh. Hắn rất nhiều người đều quăng tới ánh mắt hâm mộ, không ở khinh bỉ, càng là các loại tán thưởng, càng ngày càng nhiều người vì là Lý Nguyên Bá hò hét. Lý Nguyên Bá đứng trung tâm hội trường, nhìn trên hội trường người, trong lòng lẩm bẩm một tiếng, "Ngài lão đại, ngươi ở đây sao?" Hai giờ hạ xuống, một hồi tiếp theo một phen thắng lợi, Lý Nguyên Bá trên mặt không có bất kỳ vui sướng, ánh mắt như trước bình tĩnh, không có một tia sóng lớn, đột nhiên, Lý Nguyên Bá hơi xoay người, nhìn về phía một chỗ, ánh mắt của hắn vẫn là rất bình thản, đồng thời hắn xem địa phương, cũng có một đôi mắt ở thẳng tắp theo dõi hắn, mang theo xâm lược tính, mang theo mạnh mẽ nghiền ép, còn có loại kia muốn xuyên thẳng sức mạnh của tâm linh, rất mãnh liệt. Thanh y ánh mắt ở trong đám người, nàng cầm mình hóa trang rất không đáng chú ý, chính là một cái đệ tử bình thường, thế nhưng cặp kia trong mắt màu xanh rất không bình thường, Lý Nguyên Bá liếc mắt nhìn, ánh mắt liền chuyển hướng nơi khác, tự hồ không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Thanh y bất tử tâm, bóng người hơi động, lần thứ hai biến ảo, đồng thời nàng trang phục cũng ở biến hóa, vẫn là cùng Lý Nguyên Bá đối diện, sức mạnh càng mạnh hơn, Lý Nguyên Bá vẫn cùng vừa nãy như thế, chỉ là nhẹ nhàng đối diện một chút, không hề bị lay động. Thật giống như không có phát hiện cái gì như thế, ánh mắt lại một lần chuyển hướng nơi khác. Thanh Y không ngừng biến ảo vị trí, không ngừng cùng Lý Nguyên Bá đối diện, không ngừng tăng mạnh sức mạnh của chính mình, nhưng là Lý Nguyên Bá đều không hề bị lay động, đến cuối cùng ở Lý Nguyên Bá trong thế giới, tất cả mọi người là Thanh Y, đều là cặp kia tròng mắt màu xanh, coi như Lý Nguyên Bá nhắm mắt lại cũng giống như vậy, vô số song con mắt màu xanh ở theo dõi hắn. Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Thanh Y âm thanh ở Lý Nguyên Bá trong đầu gấp khúc, lại như là ma âm như thế, xua đuổi không đi, Lý Nguyên Bá tâm như bàn thạch, không nhúc nhích, hắn cường mặt hắn mạnh, Thanh Phong phủ núi. Thanh Y sức mạnh lại như là lần lượt đánh vào cây bông trên như thế, Lý Nguyên Bá căn bản không trả lời, điều này làm cho Thanh Y càng thêm muốn biết Lý Nguyên Bá, càng thêm biết Lý Nguyên Bá tuyệt đối không đơn giản, điều này cũng làm cho nàng nghịch phản lại trong lòng lên. Ngươi không nói, ta thiên phải biết. Nàng là nữ nhân sẽ có loại kia ngươi nghịch phản lại tâm lý, càng là không biết, liền càng là phải biết. Thanh Y vẻ mặt hơi động, khắp thế giới trong mắt màu xanh bỗng nhiên biến đổi, một đạo viễn cổ truyền thừa sức mạnh phun trào đi ra, trực tiếp tràn vào Lý Nguyên Bá trong óc. Ngươi không nói, ta thiên phải biết. Ngươi là ai? Nói cho ta. Lý Nguyên Bá vẻ mặt như trước không nhúc nhích, chỉ là hắn ánh mắt chìm xuống, có chút không vui, đáp lại nói, để ta nói ngươi người này như thế như vậy. Thanh Y nở nụ cười, nàng không hiểu ra sao nở nụ cười, chính nàng cũng không biết tại sao, kẻ ngươi sẽ nói à, ta còn tưởng rằng ngươi là người câm đây. Nói. Ngươi tên gì? Ngươi là người nào? Lý Nguyên Bá cộc lốc một tiếng, "Ê, không có cần thiết nói cho ngươi." Thanh Y lại là giận dữ, nói, "Ở ngươi có nói hay không? Không nói, ta sẽ tiến vào trí nhớ của ngươi nơi sâu xa, ta sẽ biết ngươi tất cả bí mật." Kẻ Thanh Y vừa dứt lời, Lý Nguyên Bá hai mắt hơi động, dường như trợn mắt thần tôn giống như vậy, ý niệm bên trong, đấm ra một quyền, thần lực rót vào. Một quyền, Thanh Y thân thể lui nhanh, ngực dưới khí huyết quay cuồng, không nhịn được, khóe miệng tràn ra máu tươi đến.